Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2147, Bế Quan, gocchuyenaudio.com. Có tạp dịch mà nói, có thể trợ giúp chính mình xử lý rất nhiều sự tình, Xích Hồng Quận Chúa nói. Đối với chúng ta mà nói, phần lớn thời gian, khả năng đều đang bế quan bên trong. Đệ tử ngoại môn cũng có một mảnh linh dược vườn, tuy rằng không lớn, lại cũng cần người chăm sóc, những sự tình này giao cho tạp dịch không còn gì tốt hơn. Có tin tức gì không, việc vặt cũng có thể giao cho tạp dịch đến làm. Như là hàng năm nguyên linh các phát ra 1.000 khối nguyên linh thạch thì có thể làm cho tạp dịch đi nhận lấy. Tô Tử Mặc lật ra vài cái trong tay sách cổ, chỉ vào trong đó một tờ nói ra. Nơi đây viết nguyên linh các hàng năm phát ra nguyên linh thạch cũng có thể tạm thời không nhận lấy, đặt ở nguyên linh các gửi lại đứng lên. Đợi cần thời điểm, sẽ cùng nhau lấy ra. Xích Hồng Quận Chúa hỏi, vậy người bình thường tu luyện dùng cái gì à? Tô Tử Mặc cười cười, không có trả lời. Lúc trước hắn tại Long Nguyên Tinh lên, gặp phải vị kia long tộc thiếu nữ đưa cho hắn một cái túi đựng đồ, bên trong có 1.000 vạn khối nguyên linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện 2.000-3.000 năm thời gian. Ít nhất tại đây một trong vòng ngàn năm, hắn cũng sẽ không thiếu khuyết nguyên linh thạch. Hắn là thanh liên chân thân, lúc tu luyện vô cùng có khả năng gặp có cái gì dị tượng tiết lộ, có tạp dịch tại bên người, ngược lại không quá thuận tiện. Xích Hồng Quận Chúa lại khuyên bảo một hồi, Tô Tử Mặc uyển ngôn cự tuyệt, đi thẳng tới chỗ ở của mình. Càn Khôn Thư Viện đệ tử ngoại môn, có mấy vạn hướng về nhiều người, số lượng to lớn đại. Có thể dù vậy, từng đệ tử ngoại môn đãi ngộ, so với mặt khác địa cấp tông môn, huyền cấp tông môn nội môn đệ tử cũng cao hơn. Tô Tử Mặc chỗ ở vào một tòa tú lệ ngọn núi dưới chân, bên cạnh là rủ xuống trời thác nước, hình thành một phương mây mù lượn quanh hồ nước, chung quanh cỏ cây phong phú, cây xanh râm mát. Sống lâu lên lão làng, thậm chí có một thân sóc tiên hạc thần dị yêu thú tại phụ cận đi đi lại lại. Cái này chút ít yêu thú cũng không sợ người, mặc dù là một thân hung mãnh dị thú, nhìn thấy có chứa thư viện thân phận lệnh bài tu sĩ, cũng không có bất kỳ tính công kích. Đệ tử ngoại môn chỗ ở cũng không đơn giản, một cái thật lớn sân nhỏ chia làm phòng luyện công, luyện đan thất, luyện khí sư, thậm chí tạp dịch nô bộc nghỉ ngơi trụ sở. Tại đây trạch viện bên ngoài, còn có một mảnh to như vậy dược phố linh viên, có thể tùy ý gieo trồng một ít linh thảo tiên dược. Tô Tử Mặc tiến vào trong sân, tay cầm thân phận lệnh bài, rót vào nguyên khí. Này cái thân phận trên lệnh bài đường vân, đột nhiên tách ra một đạo đạo quang hoa chui vào cái này sân nhỏ tất cả hẻo lánh. Sau đó, thân phận trên lệnh bài vầng sáng dần dần nhạt đi. Tông môn sổ tay trong đều có ghi chép nói như vậy, chỗ này sân nhỏ chính là có người vào ở, sẽ có đơn độc kết giới cấm chế tồn tại, không có có chủ nhân cho phép, đồng môn tu sĩ vô pháp tự tiện xông tới. Tô Tử Mặc đi vào phòng luyện công, khoanh chân mà ngồi, thật dài thở ra một hơi. Phi thăng đến nay, thẳng đến lúc này, hắn mới tính chính thức an định lại, không dùng bốn phía trốn chết, không dùng lại lo lắng tùy thời gặp tai vạ đến nơi. Theo tu vi phát triển, tu luyện khó khăn cần có thời gian, cũng sẽ dần dần gia tăng. Cái này 1.000 năm thời gian, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, Tô Tử Mặc có hy vọng đột phá đến địa nguyên cảnh thất trọng, thậm chí tu luyện tới thất giai địa tiên đỉnh cao. gocchuyenaudio.com, Tử Hiên Tiên Quốc Tàng Thư Lâu, áo tơ trắng nữ tử đã theo bản Long Sơn Mạch trở về, đang tại đọc qua một bản cổ tịch. Cũng không lâu lắm, sau lưng truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân, không che giấu chút nào, cứ như vậy đạp đạp đạp chạy tới. Áo tơ trắng nữ tử không quay đầu lại, có thể đoán được người đến là ai. Tại đây Tàng Thư Lâu ở bên trong, như vậy không có quy không có củ, chỉ có nàng cái vị kia đệ đệ. Tỷ tỷ, nghe nói có cái kia Tô Tử Mặc tin tức. Người chưa tới, một giọng nói trước truyền tới, đánh vỡ trong tàng thư các yên lặng. Áo tơ trắng nữ tử khẽ nhíu mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy một vị mày kiếm mắt sáng nam tử chính sải bước đi tới, trong ánh mắt ẩn có sự sắc sảo phun ra nuốt vào, khí thế bức người. Người tới chính là 10 vạn năm qua thần tiêu đại lục trên danh khí lớn nhất yêu nghiệt Vân Đình Quận Vương. Vân Đình thấy áo tơ trắng nữ tử hai đầu lông mày, có chút giận dỗi, rất nhanh ý thức được cái gì, ngượng ngập cười một tiếng, hạ giọng nói. Tỷ, ngươi đừng mắng ta, ta nói nhỏ chút là được. Tàng thư lâu ở bên trong, không cho phép lớn tiếng huyên náo. Bởi vì này sự kiện, Vân Đình bị hắn vị tỷ tỷ này giáo huấn qua thật nhiều lần. Chỉ bất quá, lần này nghe được Tô Tử Mặc tin tức, Vân Đình trong lòng kích động, trong lúc nhất thời quên việc này, bị kích động chạy tới. Áo tơ trắng nữ tử thần sắc hơi trì hoãn, ánh mắt tại Vân Đình thân trên dò xét phía dưới, cật đầu nói. Lần này bế quan thu hoạch không tệ, đột phá đến tiên nguyên cảnh rồi. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Vân Đình dương lên đầu, ngạo nghễ nói. Cái kia Tô Tử Mặc hôm nay là tu vi gì? Có lẽ bị ta rơi xuống rất nhiều cảnh giới đi. hắn hôm nay là lục giai địa tiên, tốc độ tu luyện lên, là so với ngươi kém đi một tí. Áo tơ trắng cô gái nói, Vân Đình khẽ cười một tiếng, nói, lục giai địa tiên không, tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, chỉ bất quá, gặp được ta đối thủ như vậy, hắn tương lai cũng chỉ có thể đành phải ta bên dưới. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi không có gì có thể kiêu ngạo. Áo tơ trắng cô gái nói, ngươi tu luyện so với hắn nhanh, là bởi vì ngươi chuyên tu kiếm đạo, lại kế thừa hai đại kiếm đạo bí điển, đạt được như vậy cơ duyên, còn có tiên quốc vô cùng vô tận tài nguyên. Mà hắn, chỉ có một thân một mình, vẫn từng giây từng phút đều bị người đuổi giết, khó giữ được tánh mạng tịch. Các ngươi cất bước vốn cũng không cùng, ai cao ai thấp, thật đúng là khó mà nói. Nếu là đổi lại hoàn cảnh, hắn chưa hẳn cũng không bằng ngươi. Vân Đình trong lòng không cam lòng, tự nhiên không phục, đang muốn tranh luận, áo tơ trắng nữ tử tiếp tục nói. Huống chi tu sĩ giữa, so đấu tốc độ tu luyện, vốn là không có gì cần phải. Huống chi, ngươi đang ở đây địa nguyên cảnh tu luyện quá nhanh, căn cơ bất ổn, cái này tại tương lai vô cùng có khả năng là một cái tai họa ngầm. Vân Đình nói, đúng vậy, so đấu tốc độ tu luyện, xác thực không cần phải. Nhưng ta cùng với hắn như tái chiến một trận, hắn liền càng không phải là đối thủ rồi. Vậy cũng chưa chắc, áo tơ trắng nữ tử lắc đầu nói, nếu là cùng giai một trận chiến, ngươi cùng hắn giữa thắng bại không biết. Tuyệt đối không có khả năng, Vân Đình khua tay nói, ta tại thất giai địa tiên thời điểm, liền đem tứ đại tiên tông làm cho có địa tiên cường giả đánh bại. Khóc chuyện audio.com, ta mặc dù không có tham gia địa bảng chi tranh, nhưng ta Vân Đình như nói mình là địa tiên thứ hai, ai dám đảm đương đệ nhất. Hắn tô tử mặc dựa vào cái gì? Áo tơ trắng nữ tử cười cười, đem tiên tông tổng tuyển cử sự tình chi tiết giảng thuật một lần. Vân Đình nghe được hai mắt sáng lên, không có chút nào sợ hãi, trong đôi mắt chiến ý, ngược lại càng ngày càng chứa. Áo tơ trắng nữ tử thấy như vậy một màn, âm thầm gật đầu. Năm đó ở đế phần trong bị thua, cũng không ảnh hưởng đến chính mình vị đệ đệ, ngược lại đưa hắn đạo tâm chui luyện cứng cáp hơn. Vân Đình không có tham gia địa bảng chi tranh, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì hắn đã là toàn bộ thần tiêu đại lục lên, công nhận đệ nhất địa tiên. Thất giai địa tiên thời điểm, có thể quét ngang tứ đại tiên tông. Chờ hắn tu luyện tới cửu giai địa tiên thời điểm, người nào là đối thủ. Nhưng lúc này, Vân Đình nhưng trong lòng sinh ra một tia hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền áp chế cảnh giới, muộn một thân lại làm đột phá. Như vậy có thể tại vạn năm trên đại hội cùng Tô Tử Mặc tái chiến một trận. Hôm nay, hắn đã tu luyện tới thiên tiên, không cách nào nữa tham gia vạn năm đại hội địa bảng chi tranh. Vân Đình đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, không sao, ta sẽ tại thần tiêu tiên hội thượng đẳng lấy hắn. Đến lúc đó đấu võ thiên bảng, ta cùng với hắn cuối cùng có một trận chiến. Tấu chương xong, cách chương.